Kiên nhẫn, một quyết định thật sự. Nếu chúng ta có thể yêu thương nhau chân thành, tôi tin chắc rằng cuối cùng, tình yêu chân chính và lòng trắc ẩn sẽ chiến thắng. Aung San Suu Kyi. Bà Aung San Suu Kyi, theo tiếng Myanmar có nghĩa là một bộ sưu tập sáng giá của những kỳ tích, là biểu tượng quốc tế cho chủ trương đấu tranh không bạo động chống áp bức. Bà là nhà lãnh đạo của phong trào dân chủ ở Myanmar, là người đã thắng trong cuộc bầu cử năm 1990, nhưng lại không được cầm quyền. Bà cũng là người đã đoạt giải Nobel Hòa Bình vào năm 1991 vì chủ trương đấu tranh không bạo động vì dân chủ và nhân quyền. Một cuộc đấu tranh mà Ủy ban xét duyệt trao giải gọi là một trong những điển hình phi thường của chủ nghĩa anh hùng ở châu Á trong những thập niên gần đây. Với tôi, Aung San Suu Kyi là một biểu tượng của lòng kiên nhẫn. Trong suốt 15 năm, bà bị quản thúc tại gia ở Rangoon. Hơn 10 năm, bà không được gặp con. Thậm chí khi chồng bà mất ở nước ngoài vào năm 1999, bà cũng không được gặp mặt lần cuối. Lý do là vì chính phủ Myanmar từ chối cấp thị thực nhập cảnh cho ông, còn bà lại không dám ra nước ngoài vì sợ nếu đi bà sẽ không được phép trở về. Khi quân đội Myanmar đàn áp những người đấu tranh ôn hòa tại một cuộc meeting lớn, khiến cho số người thiệt mạng còn nhiều hơn số người chết trong sự kiện quảng trường Thiên An Môn ở Trung Quốc, và khi quân đội tra tấn, giết hại hay tống giam hàng ngàn người đi theo bà vẫn kêu gọi mạnh mẽ cho nền dân chủ, nhưng không hề kêu gọi hận thù. Mới đây, bà đã nói về những kẻ bắt giam bà như sau. Chúng tôi tin tưởng vào việc ngồi lại nói chuyện với nhau, kể cả với những người không cùng quan điểm. Thật ra, việc đàm phán với những người không cùng quan điểm rất quan trọng, bởi vì thật sự chúng ta cần cố gắng để hiểu biết lẫn nhau. Tôi tự hỏi, không biết điều gì đã giúp bà giữ được thái độ kiên nhẫn phi thường như vậy. Bà đã có một cuộc đời đầy biến động, một cuộc sống nội tâm sâu sắc và nhất là một tinh thần thép kiên trì chịu đựng trong suốt thời gian bị giam giữ. Trong quyển Những lá thư từ Myanmar, bà đã thể hiện một ý tưởng quan trọng. Bà cho rằng kiên nhẫn là thái độ mà một khi chúng ta đã quyết định chọn để đấu tranh thì không phải chỉ thực hiện một lần mà phải thực hiện liên tục từ ngày này sang ngày khác. Khi ngôi nhà của bà bị niêm phong hay là được tháo bỏ niêm phong, khi quân đội được huy động phong tỏa bên ngoài nhà của bà hay là chính phủ nhượng bộ ban hành những giới hạn mới, bà và cả những người ủng hộ bà vẫn giữ một quyết định dứt khoát là tiếp tục kiên nhẫn theo đuổi cuộc đấu tranh. Bà viết trong một lá thư, chúng tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Trong một lá thư khác, bà viết, mọi việc rồi sẽ ổn, chúng ta cầu nguyện và lại tiếp tục đấu tranh. Trong một lá thư khác nữa, bà viết, chúng ta tiến về phía trước, từng bước một và sẽ tiếp tục tiến về phía trước. Thư tiếp nối thư, quan điểm kiên định của bà trở nên rõ rệt. Bất cứ khó khăn nào xuất hiện trên đường đi của bà đều thừa nhận sự hiện diện của nó và sau đó vẫn kiên định tiến về phía trước. Kiên nhẫn không phải là thứ mà ta có hay không có. Đó là một quyết định mà ta phải chọn lựa, lúc nào cũng vậy. Và khi hiểu được sự kiên nhẫn là sự kiên định của bản thân, ta sẽ càng có tâm lý thoải mái để thực hiện. Một quyết định kiên nhẫn giảm cân sẽ dễ thực hiện hơn là việc đặt ra chỉ tiêu rõ rệt, giảm 50 pound, khoảng 22,7 kg trong một tháng, như trên một quảng cáo mà tôi đã thấy gần đây. Chúng ta tiến về phía trước một cách vững vàng để đạt được mục tiêu cuối cùng và tăng khả năng nắm chắc thành công. Chúng ta chọn cách kiên nhẫn để đi đến một kết quả kỳ diệu, như cách mà một người bạn của tôi đã làm. Sau thời gian 2 năm kiên nhẫn điều trị để có con, cô ấy đã có một em bé tuyệt vời. Khi xem kiên nhẫn là một quyết định, chúng ta nên hiểu rằng chúng ta sẽ đối mặt với việc phải quyết định hết việc này đến việc khác. Mỗi lần như vậy, chúng ta quyết định sẽ phải kiên nhẫn với người sếp luôn khó chịu, với những người anh em hay tranh chấp, hay với những người hàng xóm luôn gây chuyện. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có quyền tự do lựa chọn cho mình sự bình yên. Hàng ngày, hàng giờ, quyền quyết định luôn ở chính chúng ta. Điều khó khăn rồi sẽ qua. Lâu không có nghĩa là mãi mãi. Châm ngôn Đức. Kajen Nobu là một vị tăng trẻ ở Tây Tạng vào lúc đạo diễn nổi tiếng thế giới Bernardo Bertolucci đến Ấn Độ để làm bộ phim Little Peter, nói về cuộc đời của Thái tử Siddhartha, người sau này đã trở thành Đức Phật Thích Ca. Kajen Nobu được đoàn làm phim phát hiện và chỉ 5 năm sau, bộ phim do chính ông thực hiện, The Cup, nói về nỗi ám ảnh của một nhóm các vị sư trẻ về chức vô địch bóng đá thế giới được trình chiếu và chào đón nồng nhiệt. Chỉ trong một thời gian ngắn, Kajen Nobu đã trở nên nổi tiếng. Tôi có đọc một bài phỏng vấn Kajen Nobu ngay sau sự kiện đã làm thay đổi cả cuộc đời ông. Trong bài phỏng vấn, ông nói về khái niệm tạm thời của Phật giáo, mà theo đó thì mọi vật đều thay đổi và không có gì tồn tại vĩnh hằng. Ông cho rằng, những người không phải là tín đồ Phật giáo thì thường nghĩ khái niệm tạm thời chỉ là một liều thuốc giảm đau vì nó chú trọng đến việc an ủi sự mất mát. Tuy nhiên, ông còn xem đó là một tư tưởng tích cực ở một khía cạnh khác. Ông nói đùa rằng, nếu không có khái niệm tạm thời, tôi sẽ phải thất vọng khi đối diện với một sự thật phũ phàng là tôi không có một chiếc xe BMW nào hết. Nhưng nếu tin vào khái niệm tạm thời, tôi có thể hy vọng là tình trạng không có chiếc xe BMW của mình sẽ thay đổi bất kỳ lúc nào. Tôi đã bật cười khi đọc tới đó, nhưng quả thật, câu nói này đã làm tôi suy nghĩ rất nhiều. Trong quá trình luyện tập tính kiên nhẫn, câu nói của ông nhắc chúng ta nhớ rằng mọi vật luôn vận động biến đổi, và vì thế, nó giúp ta chủ động vượt qua những tình huống khó khăn, thậm chí ngay cả khi những chuyển biến của tình huống không diễn ra nhanh hay theo hướng ta mong đợi. Chúng ta vẫn còn hy vọng là điều đó rồi cũng sẽ được thay đổi. Khi thiếu kiên nhẫn, chúng ta có khuynh hướng mất lòng tin vào tương lai vì những tình huống hiện tại. Ví dụ như, ta thường khẳng định một việc nào đó là như vậy và nó sẽ như thế mãi mãi. Tôi sẽ mãi mãi phải làm công việc thay tã này. Tôi sẽ mãi mãi cô đơn. Tôi sẽ phải nằm liệt giường đến hết đời. Chúng ta đừng nên có những suy nghĩ bi quan như vậy. Nếu chúng ta ở trong tình huống không may, dù lớn hay nhỏ, hãy suy nghĩ theo hướng tích cực hơn. Điều đó không những tốt cho bản thân ta, mà còn làm cho mọi người xung quanh ta cảm thấy nhẹ nhàng, dễ chịu. Còn với bản thân, chúng ta hãy cố gắng kiên nhẫn, rồi đến một lúc nào đó, nỗi tuyệt vọng sẽ qua đi. Khi ý thức được rằng mọi vật luôn luôn vận động và biến đổi, chúng ta sẽ giữ được sự thoải mái cho chính bản thân mình. Đó là lý do tại sao tôi đã cười khi hiểu được ý nghĩa của câu châm ngôn của người Đức. Lâu không có nghĩa là mãi mãi. Nó chỉ làm cho ta có cảm giác như vậy thôi. Dĩ nhiên, không chỉ có những tín đồ Phật giáo và người Đức mới ý thức được điều này. Đức Chúa Giê-xu cũng từng nói, điều này rồi cũng sẽ qua. Sự thật, quan điểm này là một phát hiện vĩ đại đã được chứng minh qua thời gian vì nó đã mang đến cho chúng ta sức mạnh và niềm hy vọng. Hãy cùng với sự kiên nhẫn đi đến mục tiêu cuối cùng, cho dù có phải đối mặt với khó khăn, thử thách nào đi nữa.